Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 211, giết chóc chi huyết. Hóa thân tà đế Trần Ngộ chân cảnh giới từ hư đan cảnh cửu trọng cùng chân đan cảnh cửu trọng triệt. Để dung hợp, sinh ra hoàn toàn mới thuế biến. Cửu khiếu kim đan sinh ra vô cùng huyền bí biến hóa. Trần Ngộ chân cảnh giới nhất cử bước vào huyền đan cảnh nhất trọng. Một thân chiến lực cuồng bạo bùng nổ, phốc phốc, Trần Ngộ Chân trong tay Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm đột nhiên giết ra. Trong nháy mắt chặt đứt lão người thọt chân, giống như lão người thọt đại biểu vận mệnh áo nghĩa, thật sự là hắn là đã khập khiễng. Phốc, Trần Ngộ Chân kiếm quét ngang, giết khắp mà ra, phốc phốc, lão người thọt thân thể trong nháy mắt bị chặn ngang chém ngang. Dòng máu như mưa, bay tán loạn tứ tán, lão người thọt thậm chí chưa kịp phản kháng, liền bị Trần Ngộ Chân cường thế chém giết. Một kích kia phảng phất giống như bẻ gãy nghiền nát, phảng phất thế gian này đáng sợ nhất sát cơ triệt để bộc phát ra. Suy suy, tổ hợp sát trận rốt cục tế ra, còn lại 10 tên hồn đan cảnh cửu trọng cường giả toàn bộ thi triển ra vô cùng hung lệ công kích. Giống thập trọng sát cơ hội tụ như thiên mệnh, hiển hóa ra tuyệt thế thôn vệ ma long, phô thiên cái địa hướng phía Trần Ngộ Chân lao xuống mà ra. Như vậy sát cơ đã không chỉ có di sơn đảo hải, diệt sát thương khung lực lượng. Công kích như vậy, đừng nói là hồn đan cảnh cửu trọng, chính là hồn cực cảnh này loại cực đạo cảnh giới cường giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Vấn Tâm Cầu một bên khác, Phương Lăng Hy thân thể đều run rẩy, vẻ mặt cũng phá lệ tái nhợt. Phốc, bởi vì cực đoan sầu lo, mạnh mẽ hậm hực, dẫn đến nàng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia là sinh mệnh chi huyết, đó cũng là linh hồn chi huyết. A, thấy tận mắt một màn này, Trần Ngộ Chân rít gào như điên, gầm thét một tiếng, liền thấy giữa thiên địa một tiếng nổ vang. Oanh, khí tức kinh khủng bên trong, Trần Ngộ Chân toàn thân sinh ra bộ lông màu đỏ ngòm. Cả người phảng phất phủ thêm một tầng hắc ám huyết quang. Giống, Trần Ngộ Chân gào thét, kiếm trong tay, thậm chí tựa hồ cùng tay của hắn sinh dài đến cùng một chỗ. Hưu, Trần Ngộ Chân kiếm, khí thế như cầu vồng, trong nháy mắt giết ra một đạo phảng phất giống như thiên quỹ tích của đạo. Cái kia một đạo quỹ tích, đủ để cho thế gian này tất cả sinh linh thấy rất rõ ràng. Rõ ràng, nhưng, thế gian này tất cả sinh linh, cũng tuyệt đối vô phương ngăn trở dạng này một kiếm. Phốc, tuyệt thế mạnh mẽ thôn vệ ma long, bị một kiếm đâm bên trong đỉnh đầu, cũng trong nháy mắt sâu xuyên vào. Gào, thảm liệt tiếng gào thét, vang vọng cửu tiêu, kinh thiên động địa. A, 10 tên hồn điện sứ giả, toàn bộ tiếng kêu rên liên hồi. Không có khả năng, cho tới bây giờ không có người nào có khả năng làm trái vận mệnh, tùy ý dung chuyển vận mệnh quỹ tích. Người đáng chết. Ngươi là pháp tắc bên trong lớn nhất lỗ thủng. Hồn điện sứ giả gầm thét liên tục, tất cả sát cơ lần nữa bộc phát ra, càng hung mãnh cũng càng kinh khủng ma long lần nữa hội tụ, xung phong mà ra. A, Trần Ngộ Chân rít gào một tiếng, diễn hóa côn bằng thôn thiên thuật, đem tự thân hóa thành tuyệt thế côn bằng. Oanh, hắn một ngụm thôn tính, đem to lớn ma long sống sờ sờ nuốt vào trong bụng. Phốc phốc phốc, hàng loạt nổ tung liên tục phát sinh, nhưng cũng không có nổ xuyên thân thể của hắn, ngược lại, vẻn vẹn chỉ là nhường thân thể của hắn hơi bành trướng. Tuyệt thế thôn phệ pháp tác áo nghĩa hiển hóa, nhất định tự quyết áo nghĩa phảng phất tại lúc này càng tiến một bước lĩnh ngộ. Trần Ngộ Chân cảnh giới không lùi mà tiến tới, nguồn gốc từ tại tuyệt thế ma long sát cơ bùng nổ nhưng bị sau khi thôn phệ. Trần Ngộ Chân huyền đan cảnh cảnh giới, trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh, nhất cử theo nhất trọng bước vào cửu trọng viên mãn. Một khắc này, hắn thậm chí sinh ra một loại thiên đạo quy nhất cảm xúc. Nhưng, hắn đã gần như nhập ma, đi ra kiếp trước đường. Hắn duy nhất bảo trì một tia lý trí, cũng vẻn vẹn cái kia một chút hy vọng, một chút quang minh, cái kia một điểm quang minh hy vọng, liền đúng là Phương Lăng Hy. Có một số việc, đã chú định không thể tránh né, nhưng hắn mong muốn thay đổi, như là không thể, vậy liền triệt để bước vào hắc ám. nhường chư thiên vạn giới, vì đó chôn cùng, Trần Ngộ chân thực lực, càng kinh khủng, này lấy chiến dưỡng chiến phương thức, chính là hắn trước khi trùng sinh một đời kia kinh khủng nhất, máu tanh nhất thủ đoạn. Bây giờ, hắn lần nữa dùng dạng này thôn phệ phương thức tu luyện, lấy chiến dưỡng chiến, bây giờ, hắn đã bị bức bách đến cuối cùng một bước, khi hắn vẫn là hắn thời điểm, thế gian này người quá mức ngu xuẩn, căn bản không biết chân quý này kiếm không dễ mỹ hảo thế giới. Như khi hắn không còn là hắn, mà là chân chính tà đế. Như vậy, thế gian này người, đem vì bọn họ ngu xuẩn, trả giá giá cao thảm trọng. Ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Ngươi sao có thể theo vận mệnh pháp tắc biến hóa mà tiến hành thực lực thuế biến? Tuyệt không có khả năng này. Ngươi làm thật là đáng chết. Cái kia vận mệnh chết thay người đáng chết. Tên nhiệt chủng kia, càng là đáng chết cực điểm. Đáng chết cực điểm. Lão phụ nhân, thiếu niên nam nữ, áo trắng quần lụa mỏng nữ tử đám người, dồn dập gầm thét mở miệng. Lúc này thì bọn hắn đã toàn bộ thất khiếu chảy máu, thảm liệt không thể tả. Trần Ngộ Chân không nói gì, cặp mắt của hắn bên trong hung lệ sát cơ đã đủ để đại biểu hắn hết thảy lời muốn nói. Chết! Trần Ngộ Chân trong đôi mắt hung quang lấp lánh, hủy diệt phục thiên kiếm ý triệt để bùng nổ. Phốc phốc phốc phốc phốc, vô tận tuyệt sát kiếm ý triệt để bùng nổ, làm Trần Ngộ Chân thần tâm hợp nhất. Khi hắn trở về chân chính giết chóc trạng thái, khi hắn chân chính hóa thân tà đế thời điểm, chiến đấu dưới mắt đã căn bản không có lo lắng. Từng đạo kiếm ý bùng nổ, từng người sứ giả bị chảm diệt vận mệnh dấu vết, phá toái vận mệnh khí lưu về sau, dồn dập bị đính chết tại cái kia cổ lão pháp trận bên trên. Phốc, cuối cùng chết là tên kia lão phụ nhân. Nàng sau khi bị giết chết, sinh mệnh khô kiệt, triệt để già nua đến không còn hình dáng. Lão phụ nhân tên, tựa hồ cũng đã nhận được thuyết minh. Đây là bởi vì, cái này cũng đồng dạng là quả. Nhân quả hiển hóa, 12 tên hồn đan cảnh cửu trọng cường giả tuyệt thế. Cứ như vậy chết tại này địa phương. Oanh, đột nhiên, cái kia pháp trận trực tiếp nổ tung. Vô tận cho khí lưu màu trắng, tạo thành cuồng loạn gió lốc, bao phủ vùng hư không này. Pháp trận biến mất về sau, Trần Ngộ Chân phía trước bên người mọi người cũng mới rối rít hiện ra đi ra. Mà lại, lần này, Trần Ngộ Chân phát hiện, Phương Lăng Hy kỳ thật một mực liền đứng ở bên cạnh hắn không đến 3 mét khoảng cách. Chỉ là, Phương Lăng Hy vẻ mặt cực kỳ tái nhợt, cực kỳ tiều tụy, trên mặt của nàng khắp nơi đều là vết máu. Ông Trần Ngộ Chân đồng tử co rụt lại, liền muốn đưa tay. Phốc phốc, cuồng bạo cho khí lưu màu trắng, đại biểu vận mệnh cho khí lưu màu trắng, triệt để cuồng bạo về sau, vỡ vụn này một phiến hư không. Hư không phá toái, bí cảnh triệt để nổ tung, hỗn loạn khí lưu bao phủ trời cao. Cho khí lưu màu trắng nhưng trong nháy mắt tịch cuốn về phía Phương Lăng Hy. A, một khắc này, Phương Lăng Hy ánh mắt dừng lại, không bỏ, không cam lòng, cùng với thật sâu cực kỳ bi ai, tuyệt vọng, không muốn. Lâm Thi Cầm kinh hô, thét lên, nàng cố gắng vọt tới, duỗi tay ra, đem bên người nàng không đến xa nửa mét Phương Lăng Hy tay nắm lấy. Lâm Thi Cầm tay vừa duỗi ra, chạm đến Phương Lăng Hy thời điểm, nàng toàn thân chấn động, đồng dạng ánh mắt dừng lại. Giống như là nhân sinh dừng lại, giống như là thời gian yên lặng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.